Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, Tần Phong phản kích. Tiết Giai Tuệ đứng tại Tần Phong sau lưng, nhìn thấy bốn phương tám hướng xông lại người, trên mặt nàng không có một tơ một hào bối rối, bởi vì, nàng thế nhưng là trường học tán thủ đánh nhau xã phó xã trường. Đối phó một hai bảo vệ không có vấn đề, về phần Phạm Hồng Tiệm lại càng không có bất luận cái gì vẻ sợ hãi. Hắn trung học thời điểm cũng thuộc về nghịch ngợm gây sự hài tử. Đánh nhau sự tình làm không ít, nhìn thấy mọi người xúm lại tới, Phạm Hồng Tiệm tay lại có chút ngứa, tựa hồ nhìn thấy có thể nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly làm một vố lớn thời cơ. Gia Cát Cường biểu lộ bình tĩnh. Đối ở trước mắt loại tình huống này hắn căn không có để ý. Bởi vì hắn biết, những người an ninh này không dám đem bọn hắn tính sao. Nhưng ngay lúc này, những người an ninh này nhóm tay vừa mới tiếp xúc đến trên thân mọi người. Đang muốn phát lực đem mọi người đuổi chạy sau. Tần Phong, Tiết Giai Tuệ, Phạm Hồng Tiểm cùng một chỗ động. Tiết Giai Tuệ trực tiếp một cái ném qua vai đem tên kia muốn kéo dắt nàng bảo an trực tiếp té ngã. Trên đất, Phạm Hồng Tiệm bên kia, ngay tại bảo an lôi kéo hắn vừa mới phát lực về sau. Hắn mạnh mẽ xách đầu gối, đụng vào bảo an trên bụng, sau đó chân một cái tảo đường thối, trực tiếp đem này anh em vịn ngã xuống đất, liền tại sau lưng này anh em nhào tới thời điểm. Hắn trực tiếp chân đá phía sau một cái, trực tiếp đá vào này anh em ở ngực, này anh em trực tiếp té ngã trên đất. Về phần Tần Phong bên này, không có người nhìn thấy Tần Phong đến cùng là thế nào xuất thủ. Không đến 15 giây thời gian, phóng tới Tần Phong cùng Gia Cát Cường bốn tên bảo đảm an toàn bộ bị làm ngã trên mặt đất. Gia Cát Cường trực tiếp mắt trợn tròn. Hắn biết Tần Phong rất có tài hoa, lại không nghĩ tới Tần Phong đưa tay lợi hại như vậy. Vậy mà trong nháy mắt, đem bốn cái thân thể khỏe mạnh bảo đảm an toàn bộ làm ngã xuống đất. Trong đó còn bao gồm tên kia gọi Triệu Kim Bưu bảo an đầu lĩnh. Kể từ đó, cái này đặt tên bảo an ngổn ngang lộn xộn ngược lại một chỗ. Toàn bộ thế giới tựa hồ trong nháy mắt này an tĩnh lại. Tần Phong lạnh lùng nhìn lấy Triệu Kim Bưu nói, thật không nghĩ tới, Thiên Nhã đồ trang điểm công ty bảo an kém cỏi như vậy. Thật không biết là người nào chọn lựa, ta nhìn a, những người an ninh này nên thay người. Nói xong, Tần Phong cất bước hướng về trước đài đi đến, trước đài này hai tên xinh đẹp tiểu cô nương tất cả đều dọa sợ. Bọn hắn bình thường thấy nhiều nhất cũng là những người an ninh này trong công ty rượu võ Dương Oai. Nhưng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy bọn họ chật vật như thế. Mà trước mắt bốn người này đi tới đại sảnh thời điểm liền đã biểu hiện ra cường đại khí trang. Giờ phút này, khi bọn hắn lần nữa lấy 10 phần phách lối trận hình hướng đi trước đài thời điểm. Trước đài tiểu cô nương hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt. Tần Phong cất bước đi đến trước đài. Từ tốn nói, phiền phức hỏi một chút, công ty tiêu thụ bộ tại lầu mấy? Một cái vóc người thon gầy tiểu cô nương vội vàng đập nói lắp ba nói. Tại tầng 8, bộ phận hành chính đâu? Tiết Giai Tuệ mà hỏi. Tại tầng 7, Tiết Giai Tuệ mà nói. Tần Phong, theo ta được biết, người cái này tiêu thụ giám đốc muốn chính thức bên trên. Trước tiên cần phải qua bộ phận hành chính làm một chút nhập chức thủ tục mới được. Tần Phong gật đầu, nói, tốt, vậy chúng ta đi trước tầng 7 xử lý thủ tục. Nói nơi đây, Tần Phong nhìn về phía tiểu cô nương vừa cười vừa nói. Người tốt, ta là công ty mới nhậm chức tiêu thụ giám đốc Tần Phong. Phiền phức ngươi dẫn chúng ta đi một chuyến bộ phận hành chính. Trước đài tiểu cô nương đã sớm, nghe nói công ty muốn đến một cái tuổi trẻ ăn bám tiêu thụ giám đốc. Lại không nghĩ tới, vị này tiêu thụ giám đốc như vậy xuất khí, như thế bá khí, nói chuyện với mình như thế ôn hòa. tiểu cô nương vội vàng nói, hào hào, Tần tổng giám, ta mang ngài đi qua. Vừa nói, tiểu cô nương một bên mang theo Tần Phong đám người đi tới giữa thang máy. Xoát một chút thẻ về sau, thang máy thẳng đến tầng 7. Tần Phong nước cờ này đi đúng, nếu muốn lên tầng 7, nhất định phải quét thẻ mới được. Trước đài tiểu cô nương trực tiếp mang theo Tần Phong đi vào hành chính tổng giám Phan Tuyết Như. Bên ngoài phòng làm việc trước mặt, nói, Tần tổng giám, nơi này là Phan tổng giám văn phòng, ta nhìn nàng có ở đó hay không? Trước đài tiểu cô nương gõ vài cái lên cửa về sau. Không ai trả lời, trước đài tiểu cô nương lại chạy phụ cận văn phòng hỏi một chút. Nói, Tần tổng giám, không có ý tứ, vừa mới nghe bộ phận hành chính người nói. Bộ phận hành chính Phan tổng giám đi họp, còn không có đến, ngài nhìn ngài là tại bộ phận hành chính phòng khách chờ một lát vẫn là. Tần Phong vừa cười vừa nói, vậy liền mang bọn ta qua phòng khách đi, chúng ta chờ một lát. Bên trong phòng tiếp khách, tới một cái bộ phận hành chính nhân viên văn phòng vì Tần Phong bọn họ bưng trà đổ nước. Cũng là quy quy củ củ, bất quá ngược lại xong nước sau, nhân viên văn phòng liền rời đi, để bọn hắn chờ lấy. Cái này chờ đợi ròng rã một giờ, mà phía sau, cái kia nhân viên văn phòng không còn có xuất hiện. Giờ phút này, tại Tiết Bảo Lâm trong văn phòng, mọi người chính thông qua video giám sát nhìn lấy Tần Phong bọn người biểu hiện. Tài vụ tổng giám nhìn thấy đã đợi đến hơi không kiên nhẫn Tần Phong bọn người. Mà cười cười đối hành chính tổng giám Phan Tuyết như nói. Phan tỷ, ta cảm giác hỏa hầu không sai biệt lắm. Ta thế nhưng là nghe nói, Tần Phong người này tính khí tựa hồ không thật là tốt. Nếu như bắt hắn cho sốt ruột chờ mát, không chừng ra cái gì oai chiêu tổn hại chiêu. Phan Tuyết như khinh thường cười. Nói, coi như hắn sốt ruột chờ mắt lại có thể thế nào. Ngày này nhã đồ trang điểm công ty thế nhưng là chúng ta Tiết ra địa bàn. Hắn Tần Phong bất quá là một cái người làm công mà thôi. Đến chúng ta địa bàn, liền phải thủ chúng ta quy củ. Không chờ thêm 2 giờ, hôm nay không giết giết hắn nhuệ khí. Về sau không chừng làm sao cùng biểu ca đối nghịch đâu. Tiết Bảo Lâm hài lòng gật đầu, hắn thưởng thức nhất chính là cái này biểu muội trung tâm, mà biểu muội Phan Tuyết như cũng là hắn cái thứ nhất lấy tới công ty người. Chính là bởi vì Phan Tuyết như tồn tại, hắn mới nhuận vật mảnh im ắng đem công ty rất lợi hại nhiều vị trí trọng yếu tất cả đều thay đổi. Người một nhà, cho nên, đối với biểu muội quyết định, hắn ủng hộ vô điều kiện. Mà lại hắn cũng muốn xem một chút, Tần Phong đối mặt loại này ngao ưng thủ đoạn, hội có biểu hiện gì? Đây cũng là tuyệt đối hắn sau này như thế nào đối phó Tần Phong trọng yếu tham khảo. Giờ phút này, bên trong phòng tiếp khách, Gia Cát Cường uống vào đã nhạt nhẽo vô vị nước trà. Cười mỉm nói, lão đại, hiện tại xem ra, sợ là chúng ta liền xem như đợi đến trời tối. Cái vị kia bộ phận hành chính giám đốc cũng sẽ không đến thấy chúng ta. Phạm Hồng tiệm trực tiếp, vỗ bàn một cái nổi giận đùng đùng nói. Hắn NN, gia hỏa này đây là rõ ràng không cho huynh đệ chúng ta mặt mũi. Không cho lão đại mặt mũi à. Ta quá bắt hắn cho nắm chặt tới. Nói, Phạm Hồng tiệm đứng dậy vừa muốn đi ra. Tần Phong từ tốn nói. Bàn tử. Không được vô lễ, ba người các ngươi dù sao cũng là tiêu thụ bộ phó tổng giám. Làm việc vẫn là muốn ổn trọng một số tốt, đã bọn họ bộ phận hành chính như thế không cho chúng ta mặt mũi. Vậy chúng ta cũng không có chuyện gì để nói. Đi, trực tiếp qua tiêu thụ bộ, chúng ta không đi bọn họ bộ phận hành chính thủ tục. Trực tiếp bên trên, nói xong, Tần Phong đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến. Phạm Hồng Tiệm cùng Gia Cát Cường, Tiết Giai Tuệ ba người lập tức hai mắt tỏa sáng, lập tức đi theo Tần Phong đi ra phía ngoài. Giờ phút này, Tiết Bảo Lâm bọn người nghe Tần Phong sau khi nói xong. tất cả đều trừng to mắt. Không ai từng nghĩ tới Tần Phong vậy mà muốn bá vương ngạnh thương cung. Đây cũng quá không theo lý ra bài. Trong video, Tần Phong mang theo mấy cái huynh đệ dọc theo đi bộ bậc thang đi đến tầng 8. Trực tiếp đi vào tiêu thụ bộ. Tiêu thụ bộ là một cái 10 phần rộng thùng thình văn phòng. Bên trong chừng hơn 200 mét vuông, trưng bày mấy cái 18-19 vị. Giờ phút này, trong phòng họp vụn vặt lẻ tẻ ngồi hơn 10 người tiêu thụ nhân viên. Tần Phong đi sau khi đi vào, Gia Cát Cường cười mỉm nói: "Các vị đồng sự mọi người tốt." Ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn qua. Gia Cát Cường lấy tay chỉ một cái Tần Phong nói: "Các vị, vị này chính là chúng ta Thiên Nhã đồ trang điểm công ty mới nhậm chức tiêu thụ giám đốc Tần Phong. Phiền phức các vị hỏi một chút, giám đốc văn phòng ở đâu?" Ban đầu còn làm theo điều mình cho là đúng, thậm chí có chút còn tại xem phim tiêu thụ nhân viên. Tất cả đều giật mình, vội vàng có người đứng dậy nói: "Tần tổng giám tốt, ta mang ngài qua giám đốc văn phòng." Một tên trưởng so sánh với ngọt ngào nữ tiêu thụ nhân viên, 10 phần nhu thuận đi vào Tần Phong trước mặt, vì Tần Phong dẫn đường, trực tiếp đi vào một gian đã khóa lại bên ngoài phòng làm việc mặt. Mỹ nữ tiêu thụ nhân viên nói: "Tần tổng giám, nơi này chính là giám đốc văn phòng, bộ phận hành chính cho ngài chìa khóa sao? Cái này văn phòng gần nhất một mực là khóa lại." Tần Phong cười cười, nói: "Bộ phận hành chính à, bọn họ cùng chúng ta tiêu thụ bộ có quan hệ sao?" Nói nơi đây, Tần Phong nhìn về phía mọi người nói: "Các vị, mời mọi người nhớ kỹ. Từ nay về sau, chúng ta Thiên Nhã đồ trang điểm công ty sẽ độc lập với toàn bộ Thiên Nhã đồ trang điểm công ty. Bộ phận hành chính đối với chúng ta tiêu thụ bộ không có chế ước cùng quyền quản hạt lực. Bao quát chúng ta bên này rất nhiều tư liệu đều không cần lại từ bộ phận hành chính bên kia đi thủ tục. Chính chúng ta nội bộ xử lý là đủ. Mà lại từ giờ trở đi, chúng ta tiêu thụ bộ nội bộ thiết trí hành chính bộ môn, tạm thời do Tiết Giai Tuệ phụ trách. Sau này nhân viên thông báo tuyển dụng, tiền lương bảng báo cáo các loại đều là từ chúng ta bên này đơn độc trình báo tài vụ bộ, không cần lại đi bộ phận hành chính thủ tục." Tần Phong sau khi nói xong, không chỉ có Tiết Giai Tuệ giật mình, liền liền Gia Cát Cường cùng Phạm Hồng Tiệm đều giật mình. Bọn họ trừng to mắt nhìn qua Tần Phong. Giờ phút này, đang thông qua video giám sát tra xét Tần Phong nhất cử nhất động Tiết Bảo Lâm cùng bộ phận hành chính giám đốc Phan Tuyết Như giật mình. Phan Tuyết Như tức giận tới mức tiếp đứng dậy, nổi giận đùng đùng nói: "Biểu ca, ngươi thấy sao? Cái này Tần Phong cũng quá phách lối a. Vừa mới nhậm chức liền dám trực tiếp một chân đem chúng ta bộ phận hành chính đá qua một bên. Hắn đang còn muốn tiêu thụ bộ nội bộ thành lập hành chính bộ môn. Đây quả thực là tại làm sang làm bậy." Tiết Bảo Lâm cũng giật mình. Hắn biết Tần Phong tính khí không tốt, lại không nghĩ tới Tần Phong vừa mới nhậm chức liền dám chơi ra loại này ngoan chiêu. Cách làm này tại bất luận cái gì một công ty đều là không thể nào được đến thông. Tiết Bảo Lâm cau mày nói: "Biểu muội, ngươi lập tức qua tiêu thụ bộ một chuyến, lập tức nhượng Tần Phong đem vừa rồi lời nói cho thu qua. Này Phong quyết không thể cổ vũ." Phan Tuyết Như gật gật đầu nói: "Tốt, ta cái này đi thu thập gia hỏa này. Đơn giản quá phách lối, quá cuồng vọng, quá không coi ai ra gì." Tài vụ tổng giám Trương Sảo Vân do dự một chút, lập tức nói: "Tiết tổng, ta cũng đi theo Phan tỷ xuống dưới. Ta rất hiếu kỳ, Tần Phong cái này ăn bám gà mờ, đến cùng có cái gì lực lượng dám phách lối như vậy?" Mọi người khác xem xét, vì ngay trước Tiết Bảo Lâm mặt biểu đạt trung tâm, nhào nhào tỏ thái độ muốn đi theo Phan Tuyết Như cùng một chỗ xuống dưới. Phan Tuyết Như nhìn thấy chính mình có nhiều người như vậy đi theo, lập tức cảm giác được sống lưng thẳng lên, Tuy nhiên Tần Phong vừa rồi hành hung bảo an biểu hiện ra rất mạnh chiến đấu lực. Nhưng là hắn tin tưởng, Tần Phong lại thế nào phách lối, cũng không dám ra tay với nàng. Mang theo trùng trùng điệp điệp hơn 10 người, Phan Tuyết như khí thế hung hung đi vào tầng 8 tiêu thụ bộ đại sành. Giờ phút này, Tần Phong đang đứng tại giám đốc bên ngoài phòng làm việc trước mặt. Nhìn lấy đã khóa lại cửa thủy tinh nói, đem cái này môn đập cho ta. Một lần nữa làm cửa, làm đem khóa, về sau, bộ phận hành chính cùng chúng ta tiêu thụ bộ một mao tiền quan hệ đều không có. Nghe được câu này, Phan Tuyết như tức đến xanh mét cả mặt mày, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.